Hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma. Chương 94, thời gian dự sinh. Góc truyện audio.com. Đầu óc Vân Mộng đình trệ trong vài giây, sau đó có hơi hoảng mà hỏi lại rằng, tôi có thai. Cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình và Lục Cẩn Hiên lên giường là khi nào. Trong khi tình hình bây giờ vẫn còn chưa ổn định lại. Sắc mặt Vân Mộng phút chốc trở nên tối tăm, cô nhíu mày, lập tức trở về tìm Lục Cẩn Hiên. Nhìn thấy cô mặt mũi nghiêm trọng, anh cũng nhận ra có gì đó, thấp giọng hỏi. Sao vậy, em, Vân Mộng không biết nên nói thế nào, có lẽ anh sẽ vui mừng, nhưng điều này đồng thời cũng tạo áp lực lên bọn họ rất nhiều. Cô còn chưa sẵn sàng làm mẹ, hơn nữa trước khi cuộc chiến ở đất tổ chấm dứt và xã hội yên bình trở lại, cô không hề có ý định sinh con. Cô âm thầm hỏi Vandeliza, đứa trẻ này có từ khi nào cô biết không? 4 đến 5 ngày trước, Vandeliza đáp, khoảng thời gian này Vân Mộng và Lục Cẩn Hiên đúng là có lên giường với nhau, hơn nữa hình như không dùng biện pháp an toàn. Chuyện cổ đại, thấy cô im lặng nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt vô hồn, Lục Cẩn Hiên lo lắng hỏi. Em không sao chứ, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Bọn họ đã cố tình đi lánh nạn, nếu phía chính phủ hay đất tổ còn dây dưa chẳng rõ, vậy thì cứ chiến tranh đi thôi. Anh cũng hồi phục đến trạng thái tốt nhất rồi, chẳng sợ chúng đông người. Vân Mộng ấp úng nói, em, có thai rồi, hửm, chờ một chút, Lục Cẩn Hiên sững sờ. Em có thai, tim anh đập ầm ầm ầm trong lồng ngực, tay cũng có hơi run mà sờ vào bụng Vân Mộng, hỏi lại lần nữa. Em thật sự, em nghe Vandeliza nói vậy, Vân Mộng không chắc lắm, Lục Cẩn Hiên cẩn thận cảm nhận dòng chảy trên trong, đúng thật Vân Mộng đã mang thai, hơn nữa khiến anh không ngờ tới là cái thai phát triển vô cùng nhanh. Sắc mặt Lục Cẩn Hiên không tốt lắm, anh hỏi, từ khi nào, 4 hoặc 5 ngày trước, chỉ mới mấy ngày, nhưng tim thai đã hình thành. Với tốc độ này, nói không chừng chưa tới một tháng cô liền sinh. Huyết tộc cũng không sinh con nhanh như thế được, vẫn phải mang thai khoảng 9 tháng 10 ngày như nhân loại, hơn nữa có trường hợp đứa trẻ nghịch ngợm không chịu ra, vậy thì còn kéo dài cả năm. Vân Mộng thấy hai hàng lông mày rậm của Lục Cẩn Hiên nhíu chặt lại thì lo lắng. Có gì không ổn sao? Có một chút, đem những gì mình vừa nghĩ nói cho cô biết, sau đó Lục Cẩn Hiên mới bảo cô. Em nên hỏi Vandeliza về chuyện này. Vân Mộng bị vẻ nghiêm trang của anh ảnh hưởng, tâm trạng nháy mắt trở nên căng thẳng. Cô cố liên hệ với Vandeliza, còn chưa hỏi, cô ta đã giải thích. Sức mạnh của tôi rất khó kiểm soát, cơ thể cô lại yếu, vì vậy tôi đã dùng phần năng lượng dư thừa dồn vào đứa trẻ. Tại sao cô không nói cho tôi biết từ trước? Vân Mộng không kiềm được, nó là con tôi, Vandeliza bình tĩnh vô cùng. Do cô không hỏi, hơn nữa, ngoại trừ sinh sớm ra thì đứa trẻ cũng chẳng bị ảnh hưởng gì đâu. Chuyện đến quá bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp, Vân Mộng kể lại cho Lục Cẩn Hiên nghe. Anh im lặng một lát, vừa mừng vừa lo mà nói. Nếu vậy thời gian dự sinh là khoảng 2 tuần sau. Khoảng đó, Vân Mộng không biết nên nói gì nữa rồi, cô đưa một tay đặt lên phần bụng bằng phẳng của mình. Chúng ta cũng không thể bỏ đứa nhỏ này đi được. Số lượng huyết tộc ngày càng ít đi, đặc biệt là sau khi chính phủ càn quét khắp nơi và trận chiến ở đất tổ diễn ra. Có thể nói, tình trạng này mà tiếp diễn thêm 1-2 năm nữa thì họ sẽ xong đời. Góc truyện audio.com. Dưới tình hình đó, Vân Mộng cảm thấy mỗi một sinh mệnh mới xuất hiện đều rất quan trọng với huyết tộc, huống chi đây lại còn là con của cô. Người mang trong mình sức mạnh khủng khiếp của Vandeliza. Lục Cẩn Hiên muốn giấu kín chuyện này, Vân Mộng cũng vậy. Ở đây tai vách mạch rừng, họ chỉ có thể ra lệnh giới nghiêm không ai được phép rời khỏi hòn đảo, đồng thời tăng cường cảnh giác. 2 ngày sau đó, bụng của Vân Mộng bất ngờ to hơn một chút. Cô bắt đầu trốn trong phòng, thay vào đó Lục Cẩn Hiên sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt huyết tộc. Vân Kiên ngồi bên cạnh Vân Mộng, nhìn chăm chú phần bụng của chị gái. Chị à, sao, em đang nghĩ đứa trẻ sinh ra sẽ có hình dáng thế nào? Có răng nanh không, mắt màu gì, em thật sự rất trông đợi cháu của mình. Vân Kiên thích thú như thể cậu sắp làm cha. Cũng khó nói lắm, cơ thể Vân Mộng vốn là người thường, bị máu tươi và sức mạnh của Vandeliza cải tạo thành huyết tộc. Còn Lục Cẩn Hiên thì nửa người nửa ma cà rồng, đến đời con bọn họ chắc sẽ không khác người lắm đâu. Hiện tại cô chỉ mong trong quá trình dưỡng thai đừng xảy ra vấn đề gì. Cách chương.